chỉ một lần gặp em mà mong nhớ suốt cả ngày đêm. Để gió đông đưa ngoài cây, để rồi nắng cũng tan biệt mây. Anh đứng sau nhìn màn mơ người đâu hay. Nhìn thời gian trôi, ngày đến tôi, hành thân chán cả đêm thâu, người làm anh điên hết cả đầu. Này em ơi, đừng chơi vơi, nụ cười hạnh phúc nhất trên đời lại gần bên anh nói đôi lời. Fighting for you, nobody but you. Nhìn làn mây trôi nghĩ về em thôi là điều anh muốn bấy lâu rồi. Fighting for you, nobody judge you. Để những bối rối này va vào nhau cứ thế ấp úng chẳng thể thành công. Fighting for you. Có nhớ nhau thì xin người đổi lời và pick up your phone. Anh muốn nhìn em cười, anh không quan tâm những ngày trước em là ai. Don't be đang yêu nếu em thích cứ reply. I just wanna make you smile, girl you make me feel alright. Nhìn thời gian trôi, ngày đến tôi, hành thân chán cả đêm thâu, người làm anh điên hết cả đầu. Ngày em ơi, đừng chơi vơi, nụ cười hạnh phúc nhất trên đời lại gần bên anh nói đôi lời.